pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26 đệ nhị đạn máy quay phim dẫn huyết án. Trương Hữu này một bệnh chính là gần một cái tuần. Thả bắt đầu thời điểm bệnh thập phần đến hung hiểm. Thẳng qua hai ngày mới bệnh tình ổn định xuống dưới. Hắn ôm Tống Quan cổ. Đem đầu để ở Tống Quan mặt sườn. Nửa hạp con mắt là cái an tĩnh ngoan ngoãn bộ dáng. Lúc ấy bác sĩ nói lại quải hai ngày nước muối. Liền không sai biệt lắm hảo. Dư lại chính là về nhà ngoan ngoãn đúng hạn uống thuốc. Tống Quan nghe thế câu nói rất cao hứng. Có một nửa nguyên nhân là bởi vì rốt cuộc có thể ngủ ngon. Trương Hữu hai ngày này bệnh tình lặp lại đến lợi hại. Tống Quan ban đêm cũng chưa dám như thế nào ngủ. Thường thường mau chân đến xem đứa nhỏ này bệnh tình như thế nào. Này thân thân xác chịu không nổi thức đêm. Hai con mắt đã nồng đậm một vòng quầng thâm mắt. Hiện giờ có thể ngủ cái an ổn giấc, đương nhiên là tốt, nhưng bởi vì hai tay đều ôm Trương Hữu, vô pháp tới cái sờ đầu a gì đó biểu đạt nội tâm vui sướng. Vì thế thuận thế ôm chặt trong lòng ngực cái này hùng hài tử một đốn loạn cọ, Trương Hữu bị cọ đến. Thẳng nhíu mày, không biết có phải hay không bởi vì bệnh chung duyên cớ. Cũng không giống thường lui tới như vậy lão đắn đo cảm xúc luôn là một bộ tứ bình bát ổn quá mức bộ. Giáng, Trương Hữu đẩy Tống Quan đầu một chút, mày nhăn đến gắt gao, không cần náo loạn, bọn họ hai người phản ứng xem một bên bác sĩ vẫn luôn đang cười, về nhà trên. Đường, Tống Quan nhéo tiểu hài tử tay, phía trên đều là lỗ kim, Tống Quan sờ sờ Trương Hữu đầu nói, có đau hay không, lại quẩy hai ngày nước muối thì tốt rồi, tiểu hài tử mạch máu tế, làn da hạ nhàn nhạt thanh. Ghim kim thời điểm làm người tìm không chuẩn vị trí, mà vị kia ghim kim hộ sĩ hợp với vài châm đều không có chát đi lên. Nhưng thật ra để lại vài cái lỗ kim, tinh tế một chút dấu vết, gọi người nhìn có một loại tựa hồ rất đau cảm giác. Trương Hữu nhắm mắt lại, ân một tiếng, Tống Quan cho hắn khoác một kiện áo khoác. Bên ngoài trời đã tối rồi, đèn đường sáng lên, nổi tại bóng đêm bên trong, chiếu sáng lên một phương thiên địa. Trương Hữu ghé vào Tống Quan trong lòng ngực, chóp mũi người điểm hạnh nhân sữa tắm hương vị, nhẹ nhàng nhợt nhạt, hắn có điểm không xác định chính mình có phải hay không thật sự nghe thấy được. Lại hoặc là chỉ là chính mình cho rằng như thế, quang ảnh ở xe đi tới. Lặp lại luân phiên, sáng tỏ, tối sầm, lại sáng tỏ, biến hóa quang ảnh, hai từ vẩy mực đáy mắt có tối nghĩa cảm xúc. Hắn hiện giờ có điểm xem không hiểu là Tống Quan là chuyện như thế nào. Trong lòng ngực ấm áp độ ấm, hôm qua trợn mắt nhìn đến người này. Hơi trọng quầng thâm mắt, hắn nhớ tới chính mình khi đó đứng dậy thời điểm đụng tới hắn. 17 tuổi thiếu niên mở mắt ra, trong mắt mang theo chút buồn ngủ có vẻ có điểm mơ hồ. Người như thế nào đi lên? Tống Quan trong thanh âm là nồng đậm buồn ngủ ý vị. Nắng sớm bị dày nặng bức màn che ở bên ngoài. Trong nhà hơi hơi ám. Hắn lẳng lặng nhìn trong chốc lát. Sau đó nhẹ giọng nói. Ta tưởng uống nước. Tống Quan nghe xong lúc sau, ngô một tiếng. Nói câu, ta đi lấy. Hắn phía trước trên người áo ngoài áo khoác đều không có thoát liền ngủ ở trên giường. Giờ phút này trực tiếp xuống giường lê dép lê đi ra cửa. Ngủ loạn kiều đầu tóc. Hai mắt nhập nhèm bộ dáng, nhìn lười biếng, Trương Hữu ở sau lưng lẳng lặng nhìn. Nhìn người kia đánh ngáp một cái, áo khoác rộng mở, ước chừng là bởi vì tư thế ngủ duyên cớ. Người nọ quần áo hết thảy hướng bên trái đi vòng quanh một ít. Lộ ra bên trái đầu vai một ít da thịt, vai trái áo khoác có suýt nữa muốn rơi xuống xu thế. Tống Quan đánh ngáp một cái. Sau đó cầm quần áo xả đã trở lại chút, người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Trương Hữu đoán không ra, nếu là đoán không ra sự tình. Vậy không cần suy nghĩ, giờ này khắc này. Trương Hữu ôm Tống Quan cổ, bệnh chung hắn trở nên có chút dính người. Đại để là bởi vì da thịt thân cận cảm giác làm hắn an tâm. Xe còn ở tiếp tục thong thả đi trước. Hắn lẳng lặng mà nhắm hai mắt. Trong chốc lát đột nhiên mà vươn ra ngón tay nắm hạ Tống Quan bên tai một cây tóc. Tống Quan, a, một tiếng. ăn đau nắm Hùng hài tử bả vai đẩy ra một ít. Tuy rằng từ đã trải qua kia đoạn lệnh người không đành lòng hồi ức chứng đau tra tấn lúc sau. Hắn lại đau năng lực được đến trên diện rộng tăng lên. Nhưng là như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nhéo rớt một cây tóc gì đó. Hắn vẫn là rất đau được chứ. Tống quan thực buồn bực. Ngươi làm cái gì? Trương Hữu trong tay còn nhéo kia căn bị nhéo xuống dưới đầu tóc. Hắn chớp chớp mắt, nói, ba ba, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, tống quan vốn dĩ không sai biệt lắm ngủ rồi. Bị như vậy đau xót, hoàn toàn tỉnh lại, lại không thể mắng chửi người. Rất có chút buồn bực, người tiếp tục ngủ đi, đợi lát nữa ta kêu ngươi, nhưng là Trương Hữu nói. Ba ba, ta có điểm ngủ không được, tống quan. Ngoặc kép, Trương Hữu thiên quá đầu. Ta ngủ không được. Ba ba, người cấp kể chuyện xưa được không? Tống quan, ngoặc kép, nếu trước mắt cái này không phải tiểu hài tử này nói. Tống quan sớm một cái thiên mã sao băng quyền đi qua. Tê mỏi, lải nhải a, nhưng trước mắt cái này là cái tiểu bằng hữu. Thả còn không phải một cái bình thường tiểu bằng hữu. Nếu này chỉ là cái bình thường Hùng hài tử nói. Tống quan sớm nên đem đứa nhỏ này một miệng che thượng. Liền mông mang hố hống này Hùng hài tử một bên chơi trứng đi. Nhưng trước mắt cái này là tiểu Trương Hữu. Thân phận quyết định tình huống đặc thù. Vì thế tống quan đành phải lược khổ bức hống hắn nói. Ba ba hôm nay không nhớ rõ chuyện xưa nội dung. Ngày mai cùng ngươi giảng được không? Trương Hữu mừng rỡ thấy tống quan khó xử bộ dáng. Không cần nghĩ ngợi một câu. Không tốt tống quan, ngoặc kép, đậu má, tiểu bằng hữu đều là như thế này vô cớ gây rối sinh vật sao? Như vậy vô cớ gây rối một chút đều không đáng yêu a. Trương Hữu kỳ thật cũng không thấy đến có bao nhiêu muốn nghe chuyện xưa. Chỉ là không nghĩ làm vây muốn chết tống quan đi ngủ thôi. Bất quá sau lại phát hiện nghe tống quan đem Andersen chuyện cổ tích nói được hoàn toàn thay đổi. Lộn xộn. Cũng vẫn là rất có ý tứ, sau lại tiểu mỹ nhân ngư đi bán que diêm. Tống quan thật là vây muốn chết. Kể chuyện xưa rằng thất thần mà sinh ra thập phần nghiêm trọng nói sai, là bán que diêm tiểu cô. Nương đi, ngoặc kép, nga, đối, tiểu que diêm đi bán mỹ nhân ngư. Hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì. Kỳ thật tống quan suy nghĩ cái gì, hắn cũng không cần biết. Trương Hữu nghĩ như vậy. Chỉ là người này vì cái gì đột nhiên liền đối hắn hảo. Là hoàn toàn tỉnh ngộ vẫn là khác gì đó. Kỳ thật mặc kệ là cái gì. Này đều không phải hắn yêu cầu quan tâm. Trương Hữu tưởng, người này đã từng như vậy đối đãi quá hắn. Rõ ràng trước mắt quá vãng. Khuất nhục, bất kham, vô lực, chán ghét, thống hận. Lúc trước người này làm hạ những việc này thời điểm. Lại suy nghĩ cái gì đâu. Hài tử ánh mắt một chút tiệm thâm, là không thấy tinh quang đêm. Sau đó hắn nhắm mắt lại, bởi vì nhắm mắt lại. Vì thế này hết thảy sóng gió mãnh liệt cảm xúc kích động bị tất cả chôn tẫn. Kia đều là trừ bỏ chính hắn. Không người biết hiểu nỗi lòng, đều nói thời gian là chỉ gian lưu xa. Tắc tắc trôi đi, lời này quả thật nói không sai. Này chỉ chớp mắt tống quan liền trạch 5 năm. Trạch đến độ muốn thiên nộ nhân oán. Lục Thúc Uyển chuyển hỏi hắn có hay không cái gì muốn làm sự tình. Cũng ám chỉ trong nhà có thể giống hắn cung cấp rất nhiều lựa chọn. Tống quan trước sau cảm thấy chính mình là ở tạm. Tuy nói này, ở tạm, thời gian lược trường. Nhưng hắn cũng đích xác chính là cái, ở tạm. Tống quan cảm thấy làm cái gì gây dựng sự nghiệp gì đó thật sự không thích hợp hắn. Kết quả là đều là phải bị pháo hôi điệu sao? Làm loại đồ vật này có ích lợi gì a? Thả hắn vốn dĩ liền không có gì chí lớn. Trầm tư một lát, tống quan hỏi, có thể tiếp tục trạch đi xuống sao? Vân Thúc nghe được lời này thời điểm đang ở uống nước. Một hơi không tiếp đi lên thiếu chút nữa bị thủy sặc chết. Hắn bóp tống quan mặt, hận sắt không thành thép bộ dáng. Người có thể hay không có điểm theo đuổi. Thật là càng nói càng khí. Sau đó liền trực tiếp đem người nắm đến hắn công ty, tống quan bị bắt thoát ly trạch sinh hoạt. Quá nổi lên mỗi ngày 9 giờ đều phải đi làm sinh hoạt. Chỉ ra cửa luôn là sẽ vứt bừa bãi. quả thực liền cùng đầu óc thiếu một bộ phận dường như. Vừa mới bắt đầu thời điểm, thường thường ra cửa lúc sau lại chạy về lấy cái gì bị hắn lậu lấy đồ vật. Trương Hữu thật sự xem bất quá mắt, vì thế sau lại liền biến thành Trương Hữu giúp hắn sửa sang lại đồ vật. Tống Quan vội vội vàng vàng ăn xong cơm sáng liền phải ra cửa. Trương Hữu nhíu mày gọi lại hắn, chờ một chút. Tống Quan có chút nghi hoặc, Trương Hữu hơi hơi giơ lên điểm cầm ý bảo, cúi đầu điềm, Tống Quan theo lời làm. 14 tuổi thiếu niên nhón chân đem hắn nơ bãi chính. Thiếu niên ngón tay có chút lạnh, dừng ở trên cổ có điểm ngứa. Tống Quan vừa mới bắt đầu thời điểm đối này còn thập phần ngượng ngùng, có điểm xấu hổ, sau lại liền hoàn toàn miễn dịch, thậm chí còn có thể vuốt thiếu niên đầu tới một câu. Nhi tử ngươi hảo ngoan, 14 tuổi. Trương Hữu sơ nhị, hiện giờ thân là gia trưởng Tống Quan còn có một kiện phải làm sự tình. Chính là làm gia trưởng đi tham gia gia trưởng hội. Tống Quan lược có chút khẩn trương. Không, kỳ thật là siêu cấp khẩn trương. Đậu má, hắn chưa từng có đương quá gia trưởng đi qua gia trưởng sẽ a. Trương Hữu phía trước tiểu học thời điểm những cái đó gia trưởng sẽ đều là Vân Thúc thay thế đi. Thật sự là Tống Quan quá nhỏ đi tham gia gia trưởng sẽ thực không hài hòa được chứ. Hiện tại thượng ban lúc sau, bộ dáng này nhưng thật ra miễn cưỡng có thể đảm nhiệm, lần đầu tiên đi tham gia gia trưởng sẽ Tống Quan các loại khẩn trương, giữ chặt Vân Thúc cân nhắc, ta hẳn là xuyên cái gì quần áo, ta muốn xuyên cái gì giày phối hợp tương đối hảo, tóc ta muốn hay không một lần nữa đi cắt một cái. Ta, Vân Thúc, ngoặc kép, Vân Thúc đỡ chán, tiểu Tống Quan a, ngươi phải biết rằng, ngươi chỉ là đi tham gia gia trưởng hội, không phải đi thân cận, đừng nghĩ quá nhiều, Tống Quan, ngoặc kép, bị khuyên giải an ủi qua đi Tống Quan như cũ thập phần thấp thỏm đi tham gia gia trưởng biết. Gia trưởng sẽ thượng gia trưởng chỗ ngồi trình tự chính là hài tử chỗ ngồi trình tự. Trương Hữu chỗ ngồi ở đệ tứ tổ thứ 5 bài dựa ngoại sườn vị trí thượng. Tống Quan ngồi xuống không bao lâu lúc sau, Hùng hài tử ngồi cùng bàn gia trưởng cũng tới. Tống Quan vội vàng đứng lên làm vị kia thúc thúc đi vào. Kết quả đứng lên thời điểm tư thế không lớn đối, cả người một cái lảo đảo liền đi phía trước đảo đi. Vị kia thúc thúc đứng ở bên phải một bên, cũng không nghĩ tới Tống Quan như vậy đều sẽ té ngã. Trong lúc nhất thời cũng chưa kịp duỗi tay đi đỡ, mà không vừa khéo chính là vừa vặn trước mắt một người muốn mượn đường đi qua đi. Vì thế Tống Quan một cái lảo đảo trực tiếp bổ nhào vào người kia trên người, mà càng không vừa khéo chính là, người nọ bởi vì nghe được động tĩnh vừa lúc nghiêng đi điểm thân. Vì thế Tống Quan này một cái lảo đảo liền đem mặt đụng vào người nọ trên ngực mềm. Mềm như bông, có cổ mùi thơm ngào ngạt hương thơm, Tống Quan chỉ một thoáng trong đầu liền chỗ trống, đại ngực, nam, tào, toàn thân máu đều phảng phất hướng trên mặt dũng đi, Tống Quan nói không nên lời chính mình giờ phút này cảm giác là xấu hổ cảm giác càng nhiều một chút, vẫn là thẹn càng nhiều một chút, cái mũi nóng lên. Sau đó hắn cảm thấy chính mình cầm bị người dùng hai ngón tay nâng lên tới, Tống Quan choáng váng. Một chút đập vào mắt chính là cái ăn mặc sơ mi trắng nữ nhân. Màu đen tóc dài, mặt mày rất sâu, vì thế lộ ra một loại thật sâu nùng diễm, thật sự là cái như anh luân hoa hồng giống nhau diễm lệ nữ. Nhân, đại ngực ngự tỉ liền cái này duỗi tay khơi màu Tống Quan cầm động tác. Nhìn Tống Quan nâng một chút mi, uy, nàng nói, người chảy máu mũi, vì thế Tống Quan liền nhìn đến nữ nhân này ngực chỗ lưu trữ một mảnh huyết ô. Thực mới mẻ, còn không có làm, nghĩ đến chính là hắn vừa rồi chảy máu mũi thời điểm tích đi lên, toàn bộ phòng học người tất cả đều nhìn qua Tống Quan, ngoặc kép, hắn có thể hay không đi chết một lần, có thể hay không đi chết một lần, tác giả có lời muốn nói, à, bởi vì tác giả sai lầm không về thượng tê, tác giả hảo sửa canh ba lưu chữ về thời điểm. Cảm ơn Vaculia địa lôi tương đương ôm một cái tương đương oa là 11 hào phân cách tuyến chỉ số thông minh bắt cấp tác giả. Yên lặng từ 10 sai lầm đến 11, sau đó lại từ 11 sai lầm đến 12. Nếu tác giả thuyết minh thiên V canh 3, hôm nay mộc có càng sẽ bị đánh chết sao? còn có tra kỹ thuật tác giả rốt cuộc sẽ sửa tự thể nhan sắc. Nhịn không được tới sắt một chút sẽ bị đánh chết sau gạch dưới. Z, gạch dưới nghĩ nghĩ. Oa cảm thấy oa giống như chỉ có thể nằm yên chờ đánh. QAQ, hết chương.